nhị thứ nguyên pháp thần, chương 31 từ biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người là ai? Hayase bỗng nhiên hướng về hai ngựa vừa xuất hiện hỏi. Mặc dù hắn nhận ra cả hai nhưng hiện nay hắn đang diễn kịch nên phải hỏi như vậy. Hai người này chính là những người cùng với ta đi tìm Bích Ngọc Tenro. Người này là Urod còn người này là Brick. Yuri chỉ về hai người giới thiệu. Vừa rồi ngươi nói ngươi biết bọn chúng ở chỗ nào sao? Có thể chỉ cho bọn ta không? Brick hướng về Hayase hỏi. Ta biết và ta có thể chỉ cho các ngươi với một điều kiện. Hayase nói, ba người nghe vậy thì lập tức nhìn nhau. Sau một lúc thì Yuri hướng về Hayase nói. Ngươi nói đi, điều kiện là gì? Hãy cho chúng ta đi theo. Lần này chưa đợi Hayase lên tiếng thì Mavis đã chen vào nói. Điều này, Yuri ba người lập tức khó xử. Các ngươi không cần lo lắng. Chúng ta không hề quan tâm đến Ngọc Tenro. Chỉ là chúng ta có một số chuyện muốn giải quyết với Blue Skull mà thôi. Hayase giải thích, Yuri nghe vậy thì hơi suy nghĩ một lúc sau đó cũng đồng ý, thế là ba người Hayase liền thu dọn đồ đạc để ngày mai xuất phát. Tối đến, Hayase ba người cùng nằm trên một chiếc giường. Các ngươi có sợ không? Hayase bỗng nhiên hướng về Mavis và Zira ở hai bên hỏi. Đương nhiên không sợ rồi. Dù sao ta cũng biết phép thuật à, Mavis cười tự tin nói. Hayase nghe vậy thì cười cười sau đó hắn quay sang Zira hỏi. Còn ngươi thì sao, cũng khá sợ à, dù sao bọn chúng là một hội khá mạnh mà lại hung tợn nữa. Nhưng mà ta được ngươi dạy cho ma pháp cổ xưa nên cũng không quá sợ à, Zira quay sang nhìn hắn nói. Hayase nghe vậy thì lập tức cảm thán, hắn thật không ngờ Zira lại vô cùng thích hợp với ma pháp hệ mộc và trong lúc vô tình hắn tìm thấy một quyển sách về ma pháp cổ xưa nên hắn dạy cho Zira. Loại ma pháp này thậm chí còn mạnh hơn cả Azuma và Urod, đó chính là có thể bảo trụ thanh xuân. Chỉ cần não và tim không bị phá thì có thể dựa vào mộc ma pháp để hồi sinh vô hạn. Zira, ngươi nên nhớ một điều, đó là ma pháp của ngươi không hề đơn giản như ngươi tưởng tượng đâu. Chỉ cần ngươi cố gắng luyện tập thì có thể trong tương lai ta không phải là đối thủ của ngươi à, Hayase cười nói. Mong là như vậy đi, Zira cười nói, sau đó ba người tâm sự một lúc thì đều nhắm mắt đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, Hayase và Zira phối hợp nhau cùng tạo ra một con thuyền lớn. Dù thuyền của Yuri đám người không đủ lớn để chở 6 người. Sau đó đám người liền tiến về phía đất liền và xuất phát. Sau khi tiến về đất liền thì đám người liền đi thẳng về phía Magnolia. Đây là nơi quái quỷ nào thế? Yuri nuốt nước bọt nhìn về thành phố trước mắt, nơi này trông vô cùng hoang tàn. Phía trung tâm thành phố chính là một bộ xương khổng lồ. Phía dưới bộ xương đó chính là hội Blue Skull. Hayase nhìn phía trước nói. Chúng ta tiến vào thôi. Mavis quyết tâm nói sau đó dẫn đầu bước đi. Hayase cười lắc đầu sau đó cũng đi theo. Yuri đám người nhìn nhau một lúc sau đó cũng đi theo. Khi đặt chân vào thành phố thì Hayase có thể thấy được nơi này khắp nơi đều cảnh đổ nát. Cứu với, một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của đám người. Sau đó họ nhìn thấy một bà lão chạy ngang trước mặt họ. Mavis định tiến lên giúp nhưng bỗng nhiên một tia sáng từ phía trên xuất hiện sau đó xuyên qua ngực của bà lão. Bà lão liền mất đi sự sống và té xuống đất. Zira thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức trốn sau lưng của Hayase, còn Mavis và ba người Yuri thì trợn mắt nhìn cảnh trước mắt. Ha ha, ta đánh chúng rồi à, mau lấy tiền cược ra đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một âm thanh vang lên. Đám người nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy có ba tên pháp sư đang nhìn nhau cười nói. Trên người bọn họ đều có huy hiệu của hội Blue Skull. Bọn khốn, thì ra đây chính là hội Blue Skull sao? Quả thật là rác rưởi. Yuri căm hận nói, lúc này ba tên phía trên cũng nhìn thấy nhóm người Hayase. Một tên trong số chúng lạnh lùng cười nói, là người mới sao, lần này con mồi coi bộ cũng khá tốt à. Hai tên bên cạnh nghe vậy thì lập tức cười ha hả. Sau đó bọn chúng nâng vũ khí trong tay lên và nhắm về phía đám người Hayase. Những bỗng nhiên một con sói lửa khổng lồ xuất hiện trước mặt ba người bọn chúng dọa cho cả ba sắc mặt trắng bệch. Đây là ma pháp của Mavis sao? Urod nhìn con sói lửa nhỏ giọng nói. Đúng vậy, nhưng nó chỉ là ảo ảnh mà thôi. Hayase lên tiếng, hắn đã nhiều lần cố dạy kim loại ma pháp cho Mavis nhưng nàng vẫn không học được gì. Rầm rập, hàng loạt tiếng bước chân vang lên. Hayase nhìn về phía trước thì thấy có một đám người vô cùng đông xuất hiện trước mặt đám người Hayase và tất cả bọn chúng đều có ký hiệu của hội Blue Skull. Các ngươi là ai? Sao dám gây sự ở đây? Một tên dẫn đầu lên tiếng. Bọn ta đến đây để lấy lại Ngọc Tenro. chỉ cần các ngươi chịu trả lại ngọc Tenro thì chúng ta sẽ rời đi. Hayase hướng về đám người Blue Skull lên tiếng. Bình thường thì bọn Blue Skull sẽ cười vào mặt Hayase sau đó giết chết hắn. Nhưng mà hiện tại Mavis đang dùng ma pháp tạo ra hàng trăm con sói lửa khiến bọn chúng lo sợ. Bỗng nhiên một tên đeo một mặt nạ màu xanh từ trong đám người bước ra. Hội trưởng, đám người Blue Skull nhìn thấy người đến là Jeffrey hội trưởng của bọn chúng thì kêu lên. Lập tức tấn công, Jeffrey lạnh lùng nói, nhưng mà, bọn chúng là rất nhiều quái thú a, một tên lên tiếng nói. Đám rác rưởi đó sao? Chỉ là ảo ảnh mà thôi. Jeffrey khinh thường nói, nghe vậy Mavis lập tức hoảng sợ, nàng thật không ngờ ma pháp của nàng lại dễ dàng bị nhận ra đến vậy. Cảm xúc của Mavis khiến cho ma pháp của nàng bị ảnh hưởng. Đám sói lửa phía sau dần dần rung động sau đó dần biến mất. Sau khi đám sói lửa biến mất thì đám người Blue Skull lập tức điên cuồng lao lên. Có lẽ ta nên sử dụng tuyệt chiêu. Hayase nhìn đám người lao lên cười nói. Yuri mấy người nghe vậy thì ánh mắt sáng lên. Nhưng rất nhanh họ đều bị vỡ mộng. Chạy, Hayase hét lên sau đó nắm chặt lấy Mavis và Zira hướng về một bên mà chạy đi. Hayase cái tên đáng chết. Yuri vừa chạy sau lưng vừa hét lớn. Đám người chạy một lúc lâu thì cũng cắt đuôi được đám người Blue Skull. Thật là mệt a, Mavis dựa vào một gốc cây thở hồng hộc nói. Hayase đâu, bỗng nhiên Yuri lên tiếng. Hắn đi qua hướng bờ hồ uống nước a, Zira vừa thở vừa nói. Tại một cái hồ, ngươi là Zirep phải không? Hayase nhìn người thanh niên trước mặt nói. Ngươi biết ta, chấm, Zirep quay lại kinh ngạc nói. Ta muốn nhờ ngươi một chuyện. Hayase không quan tâm nói. Vì sao ta phải giúp ngươi a, Zirep buồn cười nói. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người lần đầu gặp mặt đã nhờ người khác a, ta có cách có thể giúp ngươi tạm thời áp chế lời nguyền Ankhiram và ngươi có thể chạm vào sinh vật khác mà không giết chết sinh vật đó a, Hayase cười nói. Sau đó trên tay hắn xuất hiện một chiếc vòng rồi ném cho Zirep. Zirep liền bắt lấy chiếc vòng sau đó nhìn Hayase với ánh mắt khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu hắn hơi kinh ngạc vì Hayase có thể nhận ra Ankhiram nhưng khi Hayase nói có thể ám chế lời nguyền thì Zirep triệt để kinh ngạc. Hayase tạo ra một sợi dây thép, một đầu của sợi dây thép chui xuống hồ một lúc sau thì kéo lên một con cá. Ngươi thử đeo chiếc vòng đó vào sau đó thử cầm lấy con cá này a, Hayase hướng về Zirep nói. Zirep nghe Hayase nói đầu tiên là không tin. Dù sao hắn đã dành hàng ngàn năm để tìm cách phá bỏ lời nguyền này nhưng tất cả đều vô dụng, nay một tên trẻ tuổi lạ mặt xuất hiện trước mặt hắn sau đó nói có thể giúp hắn áp chế lời nguyền thì hắn khó mà tin được. Zirep nhìn chiếc vòng trong tay một lúc sau đó cũng đeo vào. Sau khi nhìn thấu Zirep đã đeo chiếc vòng vào thì Hayase liền ném con cá trong tay qua. Zirep nhìn con cá đang bay tới thì dùng hai tay đón lấy. Lập tức Zirep khó tin nhìn lên con cá trong tay. Con cá không hề giống trong ý nghĩ của hắn là sẽ bị giết chết mà thay vào đó là đang nằm giãy giụa trong tay hắn. Điều này sao có thể? Zirep vô cùng kinh ngạc. Hayase nhìn về phía Zirep thở dài sau đó giơ tay trái lên. Lúc này bàn tay của hắn đã trong suốt, nhưng mà vì tương lai có thể lấy được Mavis và Zira hắn không hề ngần ngại. Hắn lập tức hướng về Zirep nói. Bây giờ ngươi có thể giúp ta được rồi chứ? Lúc này Zirep mới lấy lại tinh thần. Hắn áp chế kích động hướng về Hayase nói, mời ngươi cứ nói, chỉ cần trong khả năng ta đều sẽ toàn lực giúp đỡ. Hayase nghe vậy thì hài lòng gật đầu cười nói, thật ra chuyện vô cùng đơn giản, ta muốn ngươi giúp ta dạy ma pháp cho một số người. Dạy ma pháp, Zirep kinh ngạc, hắn thật không ngờ người trước mắt này giúp hắn áp chế lời nguyền của thần chỉ vì nhờ hắn đi là giáo sư dạy ma pháp. Đúng vậy, hiện tại ngươi đi theo ta, chấm, Hayase cười nói sau đó quay đầu đi. Zirep nhìn theo bóng lưng Hayase suy tư một lúc sau đó chậm rãi đi theo. Sau đó Hayase dẫn Zirep về ra mắt đám người Mavis nói rằng Zirep sẽ giúp mọi người dạy ma pháp. Đám người Yuri cũng chấp nhận học ma pháp, dù sao họ đã nhiều lần chứng kiến sự cường đại của ma pháp chỉ là họ không có cơ hội học mà thôi. Vào một buổi tối, lúc này Hayase và Zirep đang ngồi nói chuyện. Hayase, ta có một điều không hiểu đó là ngươi có lượng ma pháp vô cùng khủng bố, hỡn kim loại ma pháp của ngươi vô cùng mạnh, vì sao ngươi lại không dạy ma pháp cho bọn họ? Zirep hướng về Hayase hỏi, không phải ta không muốn dạy mà là trong số bọn họ không có ai là thích hợp cả. Hơn nữa, nói đến đây Hayase nâng cánh tay trái trong suốt của hắn lên trước mặt của Zirep sau đó nói. Hơn nữa hiện tại ta chỉ có thể sử dụng ma pháp một vài lần nữa thôi. Một khi ta sử dụng hết thì toàn bộ thân thể ta sẽ biến mất a, một khi ta biến mất thì sẽ không còn ai có thể bảo vệ cho Zero và Mavis được nữa. Mặc dù Zero sở hữu ma pháp rất mạnh nhưng hiện nay con bé vẫn chưa thể hoàn toàn nắm giữ được nó. Cho nên ngươi muốn ta dạy ma pháp cho bọn họ để bọn họ có thể tự bảo vệ à, Zirep cười nói. Đúng vậy, Hayase cười gật đầu, sáng hôm sau, tại khu rừng phía bắc của Magnolia, lúc này Jeffrey đang dẫn người của Blue Scout đi săn bắn. Bỗng nhiên cây cối xung quanh liên tục rung động sau đó trở thành một chiếc lồng nhốt đám người Blue Scout lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hội trưởng, cây cối đang bắt đầu giận dữ a, một tên hội viên la lên. Jeffrey nhìn xung quanh một lúc thì hắn thấy được một bóng người đang nấp sau một góc cây. Là kẻ nào đang giở trò? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jeffrey hướng về phía bóng người hét lên. Lập tức Warroth từ phía sau gốc cây đi ra. Thì ra là ngươi, Jeffrey giận dữ nói. Warroth nhìn về phía đám người Blue Scout cười nhếch mép sau đó quay đầu bỏ chạy. Hội trưởng mau nhìn, một tên hội viên la lên. Jeffrey quay đầu lại nhìn thì nhìn thấy Magnolia đang bốc cháy dữ dội. Tất cả mau chóng phá vỡ những cái cây này sau đó mau chóng trở về. Jeffrey ra lệnh, đám người Blue Scout nghe lệnh thì lập tức xông lên phá hủy những cái cây chặn đường sau đó cấp tốc chạy về. Khi bọn chúng chạy về đến nơi thì thấy khắp nơi đã hoàn toàn bị thiêu đốt trong hỏa diễm. Thậm chí có thể nghe được đám người hội viên Blue Scout liên tục gào thét. Jeffrey lập tức chậm rãi đi vào trong thành phố, bỗng nhiên có ba bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Ba người này là Hayase, Mavis và Zira. Ngươi nhìn thấy chứ, đây chính là việc mà ngươi đã gây ra cho chúng ta ở đảo Tenro 7 năm về trước. Bây giờ ta sẽ trả chúng về cho ngươi. Mavis hướng về Jeffrey chậm rãi nói. Jeffrey không đáp trả mà quan sát xung quanh. Sau một lúc thì hắn bật cười. Những thứ này đều là ảo ảnh. Ngọn lửa, đám hội viên âm thanh la hét. Tất cả đều là ảo ảnh do ngươi tạo ra. Ồ, vậy là ngươi cũng nhận ra à, nhưng đáng tiếc là ngươi lại không nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Mavis nghiêng đầu nói, Jeffrey nghe vậy thì lập tức trợn mắt, khung cảnh xung quanh dần biến mất sau đó một chiếc lồng sắt hiện ra xung quanh hắn. Lúc này có lẽ đám người Yuri đã lấy được ngọc Tenro rồi à, Hayase cười nói. Không được, không có kẻ nào được chạm vào nó thêm một lần nào nữa. Jeffrey nghe Hayase nói thì lập tức hét lên, Hayase nghe vậy thì khóe miệng hiện lên ý cười nhưng hắn lập tức thu lại sau đó như khó hiểu nhìn qua Mavis. Ý ngươi là sao? Mavis hướng về Jeffrey hỏi. Ta cho các ngươi biết, ngọc Tenro một khi bị kẻ khác chạm vào thì các ngươi lo mà giải quyết hậu quả đi. Jeffrey lạnh lùng nói, hống, bỗng nhiên một tiếng giống vang lên. Đám người Hayase quay lại thì thấy lúc này bộ xương khổng lồ đang cử động và đang tàn phá thành phố. Các ngươi đã thấy chưa? Đây là tác hại của việc chạm vào ngọc Tenro đó. Jeffrey lạnh lùng nói, đám người Yuri có lẽ đang gặp nguy hiểm. Mau đi qua đó, Mavis lên tiếng, sau đó ba người bỏ qua Jeffrey và chạy về phía thành phố. Khi họ đến nơi thì lập tức phát hiện Brett đang bị đè dưới đống gạch đá. Hayase sau khi kéo ra Brett và hỏi thăm thì mới biết được bộ xương đang cử động chính là Yuri. Warroth lúc này cũng đã chạy đến bên cạnh mấy người. Mavis sau khi nghe đến đây thì định chạy đi cứu người nhưng lập tức bị Hayase đánh ngất xỉu sau đó giao cho Zira. Ngươi định làm gì à Hayase? Zero ôm Mavis đã ngất xỉu trong ngực và hướng về Hayase gấp gáp nói. Hayase lập tức hướng về đám người cười nói. Yuri chẳng phải là bạn của chúng ta sao? Ta đương nhiên là đi cứu bạn của mình rồi. Câu nói của Hayase lập tức khiến cho Warroth và Brett chấn động. Hayase đi về phía đối diện với con quái vật sau đó phất tay. Một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện phía sau lưng của Hayase. Lập tức 10 khẩu pháo từ trong ma pháp trận xuất hiện. Khai hỏa, Hayase ra lệnh, xíu, xíu, xíu, 10 khẩu pháo liên tục bắn ra các tia sáng lên thân thể của quái vật xương. Sau đó 10 khẩu pháo dần hợp lại thành một khẩu pháo to. Chấm, oành, một tia sáng khổng lồ hướng về phía quái vật xương đang hấp hối bay đến. Ầm, một vụ nổ lớn phát sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người Zero phía sau cũng lập tức chấn động với hành động của Hayase. Sau khi vụ nổ biến mất thì bộ xương hiện ra nhưng mà nguồn năng lượng hắc ám trên cơ thể nó đã hoàn toàn biến mất. Do không còn năng lượng chống đỡ nên bộ xương đã ầm ầm đổ xuống. Đám người Zira đưa tay che mắt lại do khói bụi. Một lúc sau họ mở mắt ra thì thấy Hayase đang cõng Yuri bất tỉnh đi ra. Khi đi đến chỗ đám người thì Hayase liền thả Yuri xuống sau đó cười nói. Đã đến lúc ta phải đi rồi. Đám người Jiro đang vui mừng do Hayase đã giải cứu thành công, nhưng mà câu nói của Hayase lập tức khiến cho đám người kinh ngạc. Người định đi đâu? Jiro run giọng nói. Hayase không trả lời mà cười cười sau đó đưa hai cánh tay đang biến mất lên. Jiro nhìn thấy một màn như vậy thì ánh mắt lập tức co lại. Nàng run rẩy nói, chả lẽ là do ngươi dùng ma pháp? Hayase lập tức cúi xuống trán của hắn chạm vào trán của Jiro nói. Ngươi đừng lo lắng, ta chỉ tạm thời biến mất mà thôi. Một ngày nào đó ta sẽ trở về. Ngươi nói thật sao? Jiro lập tức mừng rỡ nói. Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể chờ ta. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ trở về. Hayase cười nói, Jiro, đối với ta thì ngươi và Mavis là hai người quan trọng nhất. Hãy nứa với ta, các ngươi nhất định phải sống sót chờ ta trở về. Có được không? Hayase cười nói, được, ta hứa với ngươi, ta và Mavis nhất định sẽ chờ ngươi quay về. Jiro nức nở nói, Hayase mỉm cười sau đó hắn tiến lên hôn vào đôi môi của Jiro. Jiro nhắm mắt lại sau đó đáp trả hắn. Cơ thể của Hayase dần trở nên mờ ảo sau đó biến mất hoàn toàn. Jiro mở mắt ra thì nhìn thấy Hayase đã biến mất, nàng hướng lên trời khóc to. Trong đầu nàng lúc này vang lên câu nói, hãy cố gắng sống để chờ ta của Hayase. Ngươi nhất định phải quay về, Ata và Mavis mãi mãi đợi ngươi. Jiro lau nước mắt quyết tâm nói. Cách chương.